thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 21, góc truyện audio.com. Đi ngang qua ngã tư đường, Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc đi đến bên trong Noãn Yên lâu. Tình huống nơi này hiển nhiên cũng tốt không sánh bằng mỹ nhân đường bao nhiêu. Trong phòng lầu trên lầu dưới rộng mở so ban đầu nhiều hơn 10 cái bàn. Lại còn có rất nhiều khách nhân cẩm y ngọc phục đứng ở một bên. Tựa hồ không vị trí có thể ngồi. Đang ở cùng tiểu nhị khuôn mặt tươi cười nói xong gì đó. Mà trong lâu bọn tiểu nhị khác người người dưới chân sinh gió. Chạy lên lầu xuống lầu. Vội vàng mang đồ ăn, ghi nhớ món, trưởng quầy của Noãn Yên lâu cũng bận đến đầu óc choáng váng. Vừa thấy Hạ Thính Ngưng đến liền vội vàng đón đi lên. Hạ Thính Ngưng dùng ánh mắt ý bảo hắn trước đừng nói chuyện. Sau đó lên lầu đến xương phòng chỉ mở cho riêng nàng. Trưởng quầy mới vội vàng mở miệng nói. Tiểu thư, ngài đã tới, trong lâu này phía trước phía sau đều bỏ thêm hơn 10 cái bàn. Thật sự là không còn nơi nào có thể lại dọn ra. Nhưng bên ngoài còn có nhiều khách nhân không có nơi mà ngồi đâu. Bên trong đều là một ít quan to quý nhân trong kinh đô. Chúng ta nên tội không dậy nổi nha. Hạ Thính Ngưng hơi đau đầu đưa tay vuốt vuốt trán. Nàng là biết sinh ý phải làm sẽ rất tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ hỏa bạo đến loại tình trạng này. Bất đắc dĩ nói thường thúc đâu. Đi tìm ông ấy đến đây. Trưởng quầy gật gật đầu thường quản sự ở phía sau trong phòng bếp nhìn chằm chằm. Tiểu nhân phải đi đem người gọi tới. Nói xong liền ra cửa phòng bước nhanh đi xuống lâu. Không bao lâu, thường thúc liền cùng trưởng quầy vội vàng lên lầu. Vào cửa sau, trước hành lễ với Hạ Thính Ngưng. Hạ Thính Ngưng vẫy vẫy tay. Nói thẳng thường thúc, ông đi đem Ngọc Nhan lâu cách vách mở. Đem khách nhân đang chờ ở bên ngoài đều mời vào. Ngọc Nhan lâu, là gần đây nàng đang chủ bị một lâu hàng hóa khác. Chuyên môn hướng nữ tử cung cấp dưỡng nhan dược thiện. Còn muốn qua chút thời gian mới có thể khai trương. Hiện tại thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể trước mở cửa cung cấp nơi dừng chân sân khẩn cấp. Cũng không thể đuổi khách nhân này đi hoặc làm cho người ta luôn luôn chờ. Thường thúc vội vàng trả lời. Xuống lầu đi ăn bày. Hạ Thính Ngưng lại nói với trưởng quầy. Dựa theo tình hình như vậy, nguyên liệu nấu ăn trong lâu chỉ sợ không đủ. Ngươi chạy nhanh kêu vài người lại đi vận chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại đây. Nhưng đừng để xuất hiện trường hợp có khách lại làm không ra đồ ăn. Còn có, gọi tiểu nhị thêm nước trà cho những khách nhân. Đừng để người ta ngồi ở chỗ kia chờ vô ích. Trưởng quầy liên tục gật đầu. Cái này hắn thật đúng không nghĩ tới. Chạy nhanh đi ăn bày một phen mới được. Thuận tiện phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Ta sẽ đi tiếp mẫu thân cùng đệ đệ đi lại dùng bữa. Không có chuyện khác ngươi đi xuống đi bận việc đi. Hạ Thính Ngưng tiếp tục bổ sung thêm. Có thế này trưởng quầy mới hành lễ cáo lui. Xuống lầu thẳng đến phòng bếp mà đi. Đi thôi, chúng ta đi mỹ nhân đường gión nương cùng đệ đệ. Hạ Thính Ngưng quay đầu đối Vãn Ngọc nói, trước sau thời gian chẳng qua chỉ một ly trà nhỏ. Hạ Thính Ngưng liền về tới mỹ nhân đường, sau khi lên lầu nhìn đến mẫu thân cùng đệ đệ vẫn ngồi trong góc như trước. Hồng Âm đứng ở một bên thỉnh thoảng lại nói cái gì đó. Xem ra là đang giải thích một ít gì đó cho mẫu thân. Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc lập tức đi qua, Thủy Thị chỉ chớp mắt nhìn đến nữ nhi nhà mình. Vui mừng nói Ngưng Nhi, con đã về rồi. Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, liếc mắt nhìn cái bàn, chỉ thấy mặt trên bày các loại son cùng kem bảo vệ da. Cũng có Thủy Thị lúc trước luôn luôn dùng, cũng có gần nhất mới nghiên cứu chế tạo, đều là một ít hàng hóa tốt nhất mỹ nhân đường. Vừa lòng quay đầu nói với Hồng Âm, đem những thứ này đều gói lại. Thủy Thị kinh ngạc nói Ngưng Nhi. Nương còn chưa có quyết định muốn chọn thứ nào bên trong đâu. Không cần chọn, liền điều này đó đi. Con đã đính nhã gian xong xuôi. Lại chọn đi xuống liền trì hoãn thời gian dùng bữa. Hạ Thính Ngưng nâng Thủy Thị dậy. Kéo qua đệ đệ hướng dưới lầu đi đến. Hồng Âm nhanh chóng đem các loại son cùng kem bảo vệ ra trên bàn bỏ vào trong khay. hai tay cầm lấy khay đi theo Hạ Thính Ngưng phía sau đi xuống lầu. Đợi Hồng Âm đem các thứ đóng gói cẩn thận, Vãn Ngọc liền tiến lên tiếp nhận. Thủy Thị được nữ nhi đỡ, vừa đi vừa nói: Ngưng nhi, chúng ta còn chưa có trả bạc đâu. Hạ Thính Ngưng bất đắc dĩ: có lệ vừa rồi lúc trở về con liền trả tiền rồi. Hồng Âm đi theo phía sau đưa Hạ Thính Ngưng xuất môn, nghe xong chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu thư lấy của canh mình thứ gì đó, lại còn muốn bị phu nhân liên tục truy vấn có trả bạc hay không. Thực tại làm cho người ta có chút buồn cười. Khi ra đến cửa, Hạ Thính Ngưng nhìn thấy ở cửa mỹ nhân đường lại chạy đến một chiếc xe ngựa tinh mỹ hoa lệ. Một vị phu nhân xinh đẹp tao nhã theo trên xe ngựa xuống dưới. Khiến Hạ Thính Ngưng chú ý tới, cũng là trên xe ngựa đánh dấu Tĩnh Vương phủ, lại vừa thấy vị tao nhã phu nhân kia từ ma ma đỡ. Mặt mày hình như có vài phần quen thuộc, liên tưởng đến ở Túy Hương lâu gặp thế tử Tĩnh Vương phủ. Mặt mày không phải cùng phu nhân này có chút tương tự. Vậy bà chẳng phải chính là Tĩnh Vương phi? Hạ Thính Ngưng hơi hơi rũ xuống rèm mắt, đem mẫu thân cùng đệ đệ phù lên xe ngựa, quay đầu hạ giọng phân phó Hồng Âm: ngươi tự mình đi tiếp đón vị phu nhân tao nhã y phục hoa lệ kia. Bà ấy là Tĩnh Vương phi, cẩn thận một chút, đừng chậm trễ. Hồng Âm mở to hai mắt vội vàng gật gật đầu, đợi Hạ Thính Ngưng lên xe, nàng vội vàng nghiêng thân mình đi tới tiếp đón Tĩnh Vương phi. Lộ ra khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào nói: vị phu nhân này, mời đi bên trong. Tĩnh Vương phi khẽ lên tiếng, cảm thấy mỹ nhân đường này phục vụ thật chu đáo, cảm thấy không khỏi vừa lòng mấy phần. Hồng Âm thật cẩn thận dẫn đường ở phía trước, dẫn Tĩnh Vương phi trực tiếp đi đến lầu 2 ngồi xuống. Hai tay nhẹ nhàng mà đem sách tranh trên bàn chuyển qua trước mặt đối phương. Lại có chút khẩn trương mở miệng nói: vị phu nhân này, đây là mỹ nhân đường chúng ta tỉ mỉ chế tác sách tranh. Bên trên đều là hàng mẫu của cửa hàng, văn hay tranh đẹp, cung cấp khách nhân tuyển chọn, mời ngài nhìn xem. Hồng Âm có vẻ có chút khẩn trương, dù sao đối phương là vương phi, nàng còn chưa bao giờ cùng quý nhân có thân phận cao như vậy nói chuyện qua đâu. Tĩnh Vương phi có chút tò mò mở ra sách tranh, chỉ thấy mặt trên quả thật có bản vẽ rất tinh xảo. Bên cạnh còn có văn tự giới thiệu giải thích. Vừa nhìn vừa nhẹ nhàng gật đầu nói: không sai, các thứ ở mỹ nhân đường của các ngươi thật đúng không ít. Gặp đối phương tựa hồ có chút vừa lòng, Hồng Âm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: tiểu điếm còn cung cấp sản phẩm dùng thử. Từng vị son cùng kem bảo vệ da đều có sản phẩm tương ứng dùng thử. Về phần xà phòng liền không có, dù sao kia dùng được đều là không sai biệt lắm. Tĩnh Vương phi nghe xong nhất thời thấy hứng thú, còn có sản phẩm dùng thử. Cái này đồ tươi mới. Vậy dựa theo ngươi nói như vậy, như muốn mua 50 hộp son các loại, các ngươi lấy 50 loại sản phẩm này cho người ta thử dùng. Như mua 100 hộp, lấy 100 hộp thử dùng sao? Hồng Âm gật gật đầu: đúng vậy, bởi vì giá những thứ này của chúng ta theo thấp đến cao đều có. Giá càng cao, hiệu quả sử dụng tự nhiên càng tốt, khách nhân muốn mua loại nào đó, chúng ta liền cấp sản phẩm loại đó dùng thử. Tĩnh Vương phi rất có hưng chí lật sách, càng về sau vượt qua kinh ngạc, có chút cao làm cho người ta táp lưỡi. Thật sự rất khó tưởng tượng một hộp son nho nhỏ có thể đưa ra giá này. Nhất là kem bảo vệ da này, tốt nhất một hộp nhưng lại muốn 600 lượng. Bà cũng muốn nhìn, này đến cùng là cái dạng gì gì đó, có bao nhiêu tốt dùng được, có thể ra giá được như vậy. Tĩnh Vương phi khép lại sách nói: đem son quý nhất cùng kem bảo vệ da dùng thử lấy tới ta thử xem. Như dùng thật sự là tốt, ta đây liền mua. Hồng Âm gật đầu nhẹ giọng dò hỏi: không biết phu nhân ngài muốn thử son màu gì? Tĩnh Vương phi suy tư một chút, nói: sẽ màu đỏ cùng hồng nhạt. Tốt, xin phu nhân chờ. Hồng Âm làm lễ sau đó mới xoay người đi xuống lầu lấy đồ dùng thử. Chỉ chốc lát, liền nâng khay lên đây. Đi đến trước mặt Tĩnh Vương phi đặt khay xuống. Chỉ thấy bên trong bầy biện ba hộp nhỏ dùng thử. một cái gương, một cái khăn ẩm sạch cùng một bát nước. Hồng Âm cầm lấy một hộp nhỏ trong đó, nhẹ nhàng mở nắp hộp sau đó đưa cho Tĩnh Vương Phi nói phu nhân. Đây là son màu đỏ, đồ dùng thử cũng không có thêm mùi. Chờ khi phu nhân xác định muốn mua, lại chọn lựa mùi mà ngài thích. Tĩnh Vương Phi nhàn nhạt gật đầu, cái này cũng không có gì. Chờ cuối cùng thật sự muốn mua, chọn mùi bà thích là được. Vươn tay cầm cái hộp nhỏ, Tĩnh Vương Phi thập phần kinh ngạc nhìn son bên trong, chỉ thấy màu sắc cực kỳ xinh đẹp, hồng được chói mắt, bằng vào màu sắc này, liền so với ngày xưa bà dùng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Mama đúng phía sau cũng rất là kinh ngạc nhìn hộp son nhỏ này. Màu sắc lại tươi đẹp như vậy, tỷ nữ bên cạnh đang muốn lấy ra son đánh lên cho Vương Phi. Lại bị bà ngăn lại, lắc đầu nói bản cung tự mình làm. Hồng Âm nghe Tĩnh Vương Phi tự xưng xong, mặc dù sớm biết, nhưng đáy lòng vẫn chấn động. Tiểu thư quả nhiên chưa nói sai, vị phu nhân này thật sự là Tĩnh Vương Phi. Tỷ nữ nghe vậy chỉ có thể lui ra. Hồng Âm lấy gương qua đưa cho Mama đứng ở một bên. Mama tiếp nhận đem gương đặt ở trước mặt Tĩnh Vương Phi. Chỉ thấy Tĩnh Vương Phi nhẹ nhàng dính chút son, quẹt nhẹ lên trên môi. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ, sau khi quẹt xong, sắc môi có vẻ tiên diễm dị thường, càng phiếm nhàn nhạt sáng bóng, cực kỳ xinh đẹp, Tĩnh Vương Phi nhìn rất là vừa lòng, không giống son khác như vậy, màu sắc nhìn thâm, đánh lên lại tối rất nhiều, bà lại đem ngón tay còn dính chút son nhúng vào trong bát nước, tán ra ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa trên má. Màu hồng nổi lên tựa như theo màu da lộ ra, cực kỳ tự nhiên đẹp mắt, nhìn trang dung trong kính, khuôn mặt trang điểm, Tĩnh Vương Phi vừa lòng không thể vừa lòng hơn, cười nói với Hồng Âm, thật không tệ, son này bản cung muốn. Hồng Âm cao hứng đưa lên khăn ẩm, lại nói phu nhân còn phải thử một chút kem bảo vệ da. Cái này chỉ cần xoa nhẹ lên trên mu bàn tay để thử xem là được. Để tránh làm hỏng lớp trang điểm, ngày sau khi dùng, trước bôi kem bảo vệ da, mà sau mới dùng son, nghe người nói như vậy, giống như bản cung nhất định sẽ mua vậy. Tĩnh Vương Phi mở miệng trêu đùa, nhưng vẫn vươn tay tiếp nhận kem bảo vệ da. Bà rất là tò mò, vừa rồi sau khi thử son, cũng không có khiến bà thất vọng, chỉ cảm thấy vật có sở trị, vật tốt có giá tốt. 600 lượng một hộp kem bảo vệ da cũng không biết sẽ gây cho bà cái dạng kinh hỉ gì. Kem màu trắng như tuyết, sau khi thoa lên mu bàn tay, rất nhanh liền biến mất không thấy, thập phần tinh tế trơn trụi. Hồng Âm giải thích nói thường dùng kem bảo vệ da này, làn da sẽ trở nên tinh tế trắng nõn, lại không khô ráo, công hiệu này kem bảo vệ da giá thấp sẽ không có. Hơn nữa hiện tại thời tiết lạnh, mỗi ngày thoa lên, còn có thể phòng ngừa làn da khô nứt. Tĩnh Vương Phi kinh hỉ nói lại có tốt như vậy. Nếu như thực sự có công hiệu như vậy, bán 600 lượng quả thật không đủ. Hồng Âm cực kỳ khẳng định gật đầu đương nhiên. Nếu không có công hiệu này, chúng ta lại làm sao dám bán giá này. Tĩnh Vương Phi cực kỳ vui sướng nói một khi đã như vậy. Vậy son này cùng kem bảo vệ da bản cung đều phải mua. Son màu đỏ cùng hồng nhạt muốn 4 hộp, kem bảo vệ da cũng đến 4 hộp, sẽ lấy loại tốt nhất. Hồng Âm cười nói vậy không biết phu nhân nghĩ muốn loại mùi nào. Có các loại mùi hoa để lựa chọn, mặt khác, còn có kem bảo vệ da mùi trúc, hương vị không nữ khí, vừa khéo có thể cho nam tử dùng. Tĩnh Vương Phi lật lật trang sách sau đó nói vậy muốn hương hoa nhài. Lại lấy thêm 5 hộp kem bảo vệ da hương trúc, cũng muốn tốt nhất. Hồng Âm nghe xong kích động vội vàng xuống lầu lấy hàng. Tĩnh Vương Phi thật là hào phóng, một chút liền mua nhiều như vậy. Sau khi Mama phía sau nhân gói đồ Hồng Âm đưa tới, Tĩnh Vương Phi thống khoái để cho người ta thanh toán bạc, mới mang theo Mama cùng nhất chúng tỷ nữ rời đi. Cách chương.